Mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn. Chương 5, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Phong Mạn Mạn đã sớm có mặt trong trò chơi, là vì phần thưởng sau khi kết hôn. Ha ha ha, nàng một lòng thiết tha mơ ước có được kiện quần áo. HP cộng 1000, thể lực cộng 1000, trí tuệ cộng 1000, hơn nữa không có hạn chế cấp bậc, kia thật sự là rất tốt rồi. Nàng thuần tục đổ bộ trò chơi. Kết quả, phục vụ khí đang trong quá trình bảo trì. Xin đăng nhập lại sau. Tình hình cụ thể xin xem trong trang web. Trò chơi không thể đăng nhập. Phong Mạn Mạn lại vào trang web xem xét. Vừa lên liền tự động tiến vào đường thi phòng. Đường thi phòng chỉ có 3 người. Giang Hàn, bà xã của ta hôm nay lên sớm thế. Càng cách đông, ô, bây giờ đã sửa miệng không gọi Mạn Mạn. Lại kêu là bà xã A Quan Hảo. Chào chị dâu, Phong Mạn Mạn, ư chào mọi người. Đối với tiếng bà xã của Hàn đại thần này, thật đúng là làm cho Phong Mạn Mạn bị kinh hoàng không nhỏ. Quan Hảo, trò chơi còn đang bảo trì, không thể lên được đâu. Phong Mạn Mạn, ta biết, ta cũng vừa mới đăng nhập không được, đang chờ mong để nhận phần thưởng. Lúc này, Cách Đông đột nhiên nói một câu làm cho Phong Mạn Mạn không thể hiểu được. Càng Cách Đông, à Hàn, cậu đem hệ thống an toàn của thành Tây thí nghiệm một lần nữa đi. Giang Hàn, anh đang điều chỉnh thử hệ thống bác. Quan Hảo, thành Tây cái kia để em đến chắc đi. Dù sao em đang rảnh. Càng Cách Đông, xác nhận sau, cậu mau gọi điện cho quản lý Trần thành Tây đi. Phong Mạn Mạn trần chờ hỏi, mấy người biết nhau cả sao? Giang Hàn, ừ, chúng ta đều làm cùng công ty. A Đông là sếp. Phong Mạn Mạn, chẳng lẽ bang hội hội trưởng là hắn? Ha ha, Càng Cách Đông, là A Hàn không muốn làm, mới lôi tôi ra. Giang Hàn, anh là sếp, đương nhiên là anh làm hội trưởng. Càng Cách Đông, gian xào, Quan Hạo hưng phấn mà nói. Trò chơi có thể lên rồi. Phong Mạn Mạn, mọi người không phải đang làm việc sao? Càng Cách Đông, chúng ta quen tận dụng thời gian rồi. Quan Hạo, sếp còn chơi, chúng ta sợ cái gì? Mọi người rời khỏi phòng. Đăng nhập trò chơi, Phong Mạn Mạn vừa bước vào trò chơi. Phát hiện trong giáo đường chỉ có một người, là người vừa mới cùng nàng kết hôn. Bác Phong Giang Thượng Hàn. Phụ cận, Bác Phong Giang Thượng Hàn. Chúng ta đi cửa Nam thủ đô lĩnh thưởng. Phụ cận, Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Vâng, nêu lên, Bác Phong Giang Thượng Hàn hướng bạn đưa ra yêu cầu nắm tay. Đồng ý hay không? Phong Mạn Mạn lại một lần nữa bị Hàn đại thần dọa ngây người. Phản ứng xuất phát từ bản năng. Điểm đồng ý, anh nắm tay nàng. Là Bác Phong Giang Thượng Hàn nắm Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Phong Mạn Mạn nàng đỏ mặt cái gì nha? Không thể động tâm, yêu qua mạng không đáng tin. Bổn tiểu thư là cự tuyệt tình yêu ảo. Nhưng là nàng giống như thật sự có điểm thích Hàn đại thần. Phụ cận, Bác Phong Giang Thượng Hàn, anh còn có một chút công việc chưa xong, em dắt anh đi qua cửa Nam trước đi. Phụ cận, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, à vâng, mất mặt, hóa ra anh nắm tay là vì tự động hành tàu, nàng còn đỏ mặt cái gì, người ta Hàn đại thần là vì phần thưởng mới kết hôn. Bình Hải Tịch Mạn Mạn cùng Bác Phong Giang Thượng Hàn cứ như vậy nắm tay, dọc theo giáo đường đi đến cửa Nam. Cách khu náo nhiệt, trên cơ bản là từ phương Bắc vẫn đi dọc theo ngã tư đường đi đến phía Nam cho nên. Kênh loa lại nổ mạnh. Loa, ta là thương nhân, đại thần cùng phu nhân tay trong tay ở thủ đô dạo phố. Phơi nắng ngọt ngào lạp, bán vé vây xem, ai mua PM, PM, nhắn tin, loa, trong mộng không phân gặp. Làm sao, ta muốn vây xem, loa, hâm mộ đại thần không phải nhân. Cùng xem, bọn họ ở thủ đô cửa Nam. Phong Mạn Mạn lại một lần nữa không thể nói gì. Nàng không có đến Thương Thành mua loa, cho nên không thể ở loa kênh lên tiếng. Đi ra cửa Nam thủ đô, Phong Mạn Mạn tìm được NPC kết hôn phát thưởng. Phụ cận, Bác Phong Giang Thượng Hàn, nhận thưởng đi, anh ok rồi, ở bên cạnh NPC. Đứng hai người, một cái là Thiên Hạ Vô Song. Một cái khác là bà xã của hắn trong mộng tìm hắn. Hệ thống, Thiên Hạ Vô Song nhận thưởng. Đạt được tu la bao tay một cái. Hệ thống, trong mộng tìm hắn nhận thưởng, đạt được tiểu hồng mạo một cái. Hệ thống, bình hải tịch mạn mạn nhận thưởng, đạt được bạch dược thủy 1000 bình. Tình thiên phích lịch, vì cái gì, ngay cả người xấu đều có trang bị, vì cái gì của nàng lại chỉ được 1000 bình bạch thủy? Vì cái gì, lần này, Phong Mạn Mạn không hề không nói gì nhìn trời, mà là cúi đầu tư cố hương, vì cái gì ông trời sẽ đối nàng không công bằng như vậy? Kiện quần áo mà nàng tha thiết ước mơ, ô ô lại hướng nàng vẫy tay tạm biệt, loa, thiên hạ vũ, bình hải tịch mạn mạn. Vui thật, nhà chúng ta phu nhân trù thưởng là trang bị, như thế nào của mày là dược thủy, thiếu dược thủy sao, chị đây cho mày mua mấy bình. Phong Mạn Mạn cũng phi thường buồn bực, bởi vì 200 bình dược thủy đã muốn làm nàng phụ trọng 90%. Muốn đem dược thủy bỏ vào kho hàng, tiếp tục lấy phần thưởng của cô nàng thân là dược sư. Chức nghiệp chính là bảo mẫu, chính mình có thể thêm huyết. 1000 bình bạch thủy kia để làm gì? Loa, suy đậu ngọc môn quan. Thiên hạ, không nói lời nào không có ai nói mày câm điếc. Thì thật Quan Hạo cũng rất muốn cười. Dù sao thì vận khí của bình hải tịch mạn mạn cũng không phải bình thường thê thảm. Quan Hạo ngồi đối diện Giang Hàn hỏi. Sao anh không nhận thưởng? Giang Hàn, vip thường là xuất hiện cuối cùng. Hệ thống, Bắc Phong Giang Thượng Hàn nhận thưởng. Đạt được búp bê bảo hộ một cái. Loa, chờ đợi ngươi cho lòng ta đau. Đại thần chính là đại thần. Cư nhiên lại nhận được búp bê bảo hộ. Đại thần ngài quá lợi hại. Loa, bổn đại gia, ta dựa vào, thật sự có thể nhận búp bê bảo hộ. Bổn đại gia cũng kết hôn đi. Tìm bạn trăm năm, tìm bạn trăm năm. Trong lòng Phong Mạn Mạn càng thêm cảm thấy không công bình. Có lầm hay không? Người ta trù thưởng, nàng cũng trù thưởng, xem người khác rút ra cái gì, nàng rút ra cái gì, thật muốn làm người ta tức chết mà. Nêu lên, Bắc Phong Giang Thượng Hàn muốn cùng bạn giao dịch, có đồng ý hay không? Phụ cận, bình hải tịch mạn mạn. Phụ cận, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Nhận, Phong Mạn Mạn thấy trong khung giao dịch, có búp bê bảo hộ, còn có vòng hoa lúc trước đánh boss rơi ra. Phụ cận, bình hải tịch mạn mạn, em không thể nhận, quá quý, Phong Mạn Mạn nhìn màn hình, tán gẫu riêng, from Bắc Phong Giang Thượng Hàn, nhận, cái kia búp bê bảo hộ hiện tại đối với anh không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vì có quan hệ với anh, em có khả năng gặp rất nhiều địch nhân, lúc anh không thể bảo vệ em liền mang theo, tán gẫu riêng, to Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Cái kia thực quý, em không thể nhận, tán gẫu riêng, from Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Sau khi em nhận rồi sẽ lấy đồ bỏ chạy sao? Tán gẫu riêng, to Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Đương nhiên sẽ không, tán gẫu riêng, from Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Vậy đi, xem như giúp anh bảo quản đi. Tán gẫu riêng, to Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Cái kia vòng hoa cũng thực quý. Tán gẫu riêng, from Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Anh mang không được, vốn là chuẩn bị đưa cho bà xã. Bà xã Hàn đại thần anh thật càng kêu càng dễ gọi. Tán gẫu riêng, to Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Vậy cảm ơn anh, Phong Mạn Mạn điểm nhận. Hệ thống, Bắc Phong Giang Thượng Hàn đem búp bê bảo hộ giao dịch bình hải tịch mạn mạn. Bởi vì búp bê bảo hộ quả thật rất quý trọng, trò chơi khai phá thương vì phòng ngừa đạo hào tình huống tràn ra. Phàm là giá trị 100 AMB trang bị cùng đạo cụ. Giao dịch khi đều đã ở hệ thống lăn bình. Loa, ta là thương nhân, đại thần quá hảo phóng A, đại thần quá hảo phóng A, loa. Hoa nở hoa lạc, thương nhân, ta thấy anh thường xuyên soát loa. Anh cũng rất hảo phóng. Búp bê bảo hộ A tiệt đồ, loa, ta là thương nhân, ca ca anh có tiền. Em muốn gả anh hay không? Loa. Hoa nở hoa lạc, thương nhân ca ca, đệ đệ ta cũng là nam. Lúc này, Trì Nguyệt tiệm Đông Phương đang ở chỗ NPC trù thưởng. Trước màn hình của Càng Cách Đông, nêu lên, vì phòng ngừa rút thăm gian lận, hệ thống quy định người đã kết hôn lâu năm không thể lại rút thăm. Càng Cách Đông chụp bàn hô to, ta, em, chấm, em, mỗ tử đem đông đông thanh âm đánh tan, bởi vì rất cái kia. Ta cũng muốn trù thưởng, Ta, thì em, lần trước ta kết hôn cũng chưa rút chúng. Quan Hạo cùng Giang Hàn nghĩ đến hệ thống xuất hiện vấn đề. Lập tức chạy đến văn phòng xem. Quan Hạo vỗ vỗ vai Càng Cách Đông. Sếp ơi, sếp nhận mệnh đi. Có người vui cười có người sầu. Nguyên lai, sầu không phải Phong Mạn Mạn, mà là cái người một lòng muốn nhận búp bê. Càng Cách Đông, Cách Trương.